pháp hạnh giữ giới ba la mật bậc trung, tích chắc đành tayataka. Tích chắc đành tayataka, Đức Bồ Tát tiền kiếp của Đức Phật Gotama, xin làm Đức Bạch Tượng Chúa chắc đành ta thực hành pháp hạnh giữ giới ba la mật bậc trung. Tích này được bắt nguồn như sau. Một thổi nọ, Đức Thế Tôn ngự tại ngôi chùa Chettavana gần kinh thành Savatthi. Khi ấy, Đức Thế Tôn đang ngự trên pháp tòa, đề cập đến vị tỳ khưu ni trẻ phát sinh tâm sầu não không tự kềm chế được mình, nên phát ra tiếng khóc lớn tiếng giữa hội chúng tỳ khưu. Tỳ khưu ni cận sự nam, cận sự nữ đang nghe Đức Thế Tôn thuyết pháp. Do nguyên nhân nào vị tỳ khưu ni trẻ khóc lớn tiếng như vậy? Vị tỳ khưu ni trẻ vốn là con gái một gia đình khá giả trong kinh thành Savatthi. Cô cảm thấy nhàm chán đời sống của người tại gia, cho nên cô xin phép cha mẹ từ bỏ gia đình đi xuất gia, trở thành tỳ khưu ni trong giáo pháp của Đức Phật Gotama. Một hôm, vị tỳ khưu ni trẻ cùng đi với nhóm tỳ khưu ni đến ngôi chùa Chettavana để nghe Đức Phật thuyết pháp. Lúc ấy, Đức Phật đang ngự trên pháp tòa thuyết pháp. Vị tỳ khưu ni trẻ chiêm ngưỡng kim thân của Đức Phật có đầy đủ 32 tướng tốt của bậc đại nhân và 80 tướng tốt phụ một cách say mê. Vị tỳ khưu ni trẻ nghĩ rằng, trong dòng sinh tử luân hồi, tiền kiếp của ta đã từng là phu nhân của Đức Bồ Tát tiền kiếp của Đức Phật Gotama hay không? Ngay khi ấy, vị tỳ khưu ni trẻ nhớ lại tiền kiếp của mình rằng, tiền kiếp của ta đã từng sinh làm kiếp con voi cái là chánh cung hoàng hậu thứ nhì tên là Kulasubada của Đức Bồ Tát Bạch Tượng Chúa Chadanta, tiền kiếp của Đức Phật Gotama. Khi nhớ tiền kiếp của mình như vậy, vị tỳ khưu ni trẻ phát sinh tâm vô cùng hoan hỷ, không tự kềm chế được mình, không tự thu thúc, nên phát ra tiếng cười lớn giữa hội chúng đang nghe Đức Phật thuyết pháp. Tiếp theo, vị tỳ khưu ni trẻ tiếp tục nhớ lại tiền kiếp của mình rằng, khi ta là con voi chánh cung hoàng hậu thứ nhì đã từng phục vụ đem lại sự an lạc cho Đức Bồ Tát Bạch Tượng Chúa Chadanta hay không? Vị tỳ khưu ni trẻ nhớ lại tiền kiếp khác của mình đã phạm phải tội lỗi lớn rằng, khi tiền kiếp của ta là chánh cung hoàng hậu của đức vua tại kinh thành Varanasi, ta đã dùng quyền chánh cung hoàng hậu thuê mướn người thợ săn Sunutara bắn Đức Bồ Tát Bạch Tượng Chúa Chadanta chết bằng mũi tên tẩm thuốc độc cực mạnh của ta. Ngay khi ấy, vị tỳ khưu ni trẻ phát sinh tâm hối hận, khổ tâm sầu não, không tự kềm chế được mình, nên khóc lên tiếng lớn giữa hội chúng đang nghe Đức Phật thuyết pháp. Theo dõi diễn tiến tâm trạng của vị tỳ khưu ni trẻ, Đức Phật mỉm miệng cười. Khi ấy, chư tỳ khưu kính bạch rằng, kính bạch Đức Thế Tôn, do nguyên nhân nào mà Đức Thế Tôn mỉm miệng cười như vậy? Bạch Ngài, Đức Thế Tôn truyền dạy rằng, này chư tỳ khưu, vị tỳ khưu ni trẻ ấy nhớ lại tiền kiếp của mình đã từng phạm tội lỗi lớn đối với tiền kiếp của Như Lai, nên cô hối hận tội lỗi, phát sinh tâm sầu não khổ tâm, khóc lên tiếng lớn như vậy. Đó là nguyên nhân mà Như Lai mỉm cười. Chư tỳ khưu kính thỉnh Đức Thế Tôn thuyết về tiền kiếp của Ngài. Tích Chadantayataka. Đức Thế Tôn thuyết tích Chadantayataka được tóm lược như sau. Trong thời kỳ quá khứ, Đức Bồ Tát tiền kiếp của Đức Phật Gotama sinh làm Đức Bạch Tượng Chadanta, miệng và bốn bàn chân màu đỏ, cao 88 cùi tay, dài 120 cùi tay, cái giòi màu bạc dài 58 cùi tay, đặc biệt cặp ngà chu di 15 cùi tay, dài 58 cùi tay, có hào quang 6 màu. Đức Bồ Tát Bạch Tượng Chadanta trở thành voi chúa, có hai con voi, chánh cung hoàng hậu đệ nhất Mahasubada và chánh cung hoàng hậu đệ nhị Kulasubada, có đàn voi 8.000 con tùy tùng thuộc hạ. Tất cả đàn voi này đều có phép thần thông, bay trên hư không như loài chim, sống gần các hồ nước lớn Chadanta, dài và rộng 52 do tuần. Giữa hồ có chiều sâu 12 do tuần. Bên hồ thoai thoải từ cạn tới sâu, có các thứ hoa sen, hoa súng đủ màu. Hồ nước lớn Chadanta này ở trong khu rừng núi Himavanta. Xung quanh hồ có nhiều loại cây ăn trái, để cho đàn voi sống quanh năm suốt tháng. Trong rừng núi Himavanta, xung quanh chỗ ở của Đức Bồ Tát Bạch Tượng Chúa Chadanta cùng đàn voi thuộc hạ, có bảy dãy núi cao. Núi Kulaka Labhadatta, núi Mahaka Labhadbata, núi Udakabhadbata, núi Kanibabas Sabhadbata, núi Suryabas Sabhadbata, núi Manibas Sabhadbata, núi Suvannabas Sabhadbata. Phía đông của dãy núi lớn Suvannabas Sabhadbata có động lớn làm chỗ ở của Đức Bồ Tát Bạch Tượng Chúa Chadanta cùng 8.000 con voi thuộc hạ trong suốt mùa mưa. Vào mùa đông, đàn voi kéo nhau vào trong rừng cây lớn nghỉ mát. Một hôm, một con voi đến chầu voi chúa tâu rằng: "Muôn tâu Đức voi chúa, trong rừng Sala đã trổ qua, Đức Bồ Tát Bạch Tượng Chúa Chadanta dẫn đàn voi ngự vào khu rừng Sala để chơi thể thao, ngắm hoa Sala. Đức Bồ Tát Bạch Tượng Chúa Chadanta húc đầu vào thân cây Sala trổ đầy hoa. Khi ấy, voi chánh cung hoàng hậu đề nhị Kulasubhadra đứng dưới cành cây khô có tổ kiến bị gãy rơi xuống đầu và mình của bà. Bà bị các con kiến cắn làm cho bà khó chịu. Còn voi chánh cung hoàng hậu đệ nhất Mahasubhadra đứng dưới cành đầy hoa trổ, những cánh hoa ngụy hoa rơi xuống đầu và mình bà. Bà được ngửi mùi hoa thơm dễ chịu. Kết quan trái. Khi ấy, voi chánh cung hoàng hậu đệ nhị Kulasubhadra nghĩ rằng voi chánh cung hoàng hậu đệ nhất Mahasubhadra được voi chúa sủng ái cho rơi những cánh hoa ngụy hoa xuống đầu và mình có mùi thơm dễ chịu, còn ta thì voi chúa cho rơi những cành cây khô có những con kiến xuống đầu và mình bị cắn làm khó chịu. Từ nay ta kết quan trái với Đức Bạch Tượng Chúa Chadanta này. Một hôm, Đức Bồ Tát Bạch Tượng Chúa Chadanta dẫn đầu đàn voi ngự đến hồ nước Chadanta để tắm chơi nước. Khi Đức Bồ Tát Bạch Tượng Chúa tắm, có hai con voi trẻ theo hầu phục vụ lấy cỏ khô kỳ thân mình của Đức Bồ Tát Bạch Tượng Chúa cho sạch sẽ. Sau khi Đức Bồ Tát Bạch Tượng Chúa tắm xong, ngự lên bờ đứng nghỉ. Khi ấy, hai con voi chánh cung hoàng hậu ngự xuống hồ tắm xong cũng ngự lên bờ đứng nghỉ. Sau đó, đàn voi 8.000 con xuống hồ tắm chơi nước. Khi đàn voi lên bờ đem những đóa hoa sen, hoa súng đem đến trang hoàng cho Đức Bồ Tát Bạch Tượng Chúa và hai con voi chánh cung hoàng hậu để cho thơm tho xinh đẹp. Khi ấy, một con voi đem dâng Đức Bồ Tát Bạch Tượng Chúa một đóa hoa sen lớn rất xinh đẹp. Đức Bồ Tát Bạch Tượng Chúa nhận đóa hoa sen ấy, cho dụi hoa rơi trên đầu, rồi đem trao cho voi chánh cung hoàng hậu đệ nhất Mahasubhadra. Nhìn thấy Đức Bồ Tát Bạch Tượng Chúa đem đóa hoa sen lớn xinh đẹp ấy cho voi chánh cung hoàng hậu đệ nhất Mahasubhadra như vậy, voi chánh cung hoàng hậu đệ nhị Kulasubhadra phát sinh tâm ganh tị, nghĩ rằng Đức Bạch Tượng Chúa đem đóa hoa sen lớn xinh đẹp ban cho voi chánh cung hoàng hậu đệ nhất Mahasubhadra yêu quý, còn ta thì không cho gì cả. Một lần nữa, voi chánh cung hoàng hậu đệ nhị Kulasubhadra kết quan trái với Đức Bồ Tát Bạch Tượng Chúa Chadanta. Đức Bồ Tát Bạch Tượng Chúa Chadanta thực làm các món vật thực bằng trái cây chín trộn với mật ong, đem kính dâng lên 500 đức Phật độc giác. Một hôm, voi chánh cung hoàng hậu đệ nhị Kulasubhadra đi tìm các trái cây lớn nhỏ đem kính dâng Đức Phật độc giác, rồi cầu nguyện trong tâm rằng: "Kính bạch Đức Phật độc giác, do nhờ thiện nghiệp cúng dường các trái cây đến ngài, sau khi kiếp này con chết, thiện nghiệp ấy xin cho quả tái sinh kiếp sau đầu thai trong lòng chánh cung hoàng hậu của đức vua Madaraja. Khi sinh ra đời, được đặt tên là Subhadra Rajakanna, công chúa Subhadra. Đến khi trưởng thành, con sẽ là chánh cung hoàng hậu của đức vua Varanasi, được đức vua sủng ái nhất, để con thực hiện theo ý đồ của con, nghĩa là con có thể tâu lên đức vua tuyển chọn một người thợ săn tài giỏi đến tận nơi này sẽ bắn Đức Bạch Tượng Chúa Chadanta chết bằng mũi tên tẩm thuốc độc cực mạnh của con, rồi cưa cặp ngà có hào quang sáu màu đem về dâng cho con, cầu xin cho con sẽ được thành tựu như ý." Sau khi cầu nguyện xong trở về, kể từ ngày hôm ấy, do chánh cung hoàng hậu đệ nhị Kulasubhadra nhìn ăn nhìn uống, thân hình gầy ốm. Không lâu, do chánh cung hoàng hậu đệ nhị Kulasubhadra chết. Sau khi chết, do nhờ thiện nghiệp cúng dường Đức Phật độc giác ấy cho quả tái sinh kiếp sau đầu thai vào lòng bà chánh cung hoàng hậu của đức vua Madaraja. Khi bà chánh cung hoàng hậu của đức vua Madaraja sinh ra một công chúa đặt tên là Subhadraja Kanna, công chúa Subhadra. Khi ấy, công chúa Subhadra trưởng thành rất xinh đẹp, Đức vua Madaraja đem dân công chúa đến đức vua Varanasi. Công chúa Subhadra được đức vua Varanasi sủng ái nhất, nên được tấn phong ngôi vị chánh cung hoàng hậu, đứng đầu 1600 cung phi mỹ nữ. Bà chánh cung hoàng hậu Subhadra nhớ lại tiền kiếp của mình với lời cầu nguyện đã được thành tựu như ý. Bà chánh cung hoàng hậu nghĩ rằng, bây giờ ta nên thực hiện ý đồ của ta là tìm người thợ săn tài giỏi có khả năng bắn đức bạch tượng chúa Chadanta chết bằng mũi tên tẩm thuốc độc cực mạnh của ta, rồi cứ cặp ngà có hào quang sáu màu đem về dâng cho ta. Nghĩ xong, bà chánh cung hoàng hậu Subhadra giả bệnh truyền bảo các đàn hầu rằng, nếu đức vua hỏi về bà thì các ngươi hãy tâu rằng bà chánh cung hoàng hậu Subhadra bị lâm bệnh. Truyền bảo như vậy, bà chánh cung hoàng hậu vào phòng nằm. Không thấy chánh cung hoàng hậu Subhadra đến chầu, đức vua Varanasi truyền hỏi các đàn hầu rằng, này các ngươi, chánh cung hoàng hậu Subhadra thế nào, sao trẫm không thấy? Nghe đức vua truyền hỏi, các đàn hầu tâu rằng, muôn tâu hoàng thượng, bà chánh cung hoàng hậu Subhadra bị lâm bệnh. Nghe tâu như vậy, đức vua Varanasi tự đến tận phòng thăm bà, rồi truyền hỏi rằng, này ái khanh Subhadra yêu quý, ái khanh có thân hình xinh đẹp, có màu da như màu vàng, có đôi mắt trong trẻo đẹp tuyệt vời. Vậy này, do nguyên nhân nào mà ái khanh như đóa hoa héo vào như vậy? Bà chánh cung hoàng hậu Subhadra tâu rằng, muôn tâu hoàng thượng, do thần thiếp có mộng ước nên làm ảnh hưởng xấu đến cái thai của thần thiếp. Nhưng điều mộng ước này của thần thiếp khó thành tựu. Nếu thần thiếp không thành tựu được, chắc chắn thần thiếp khó có thể sống để hầu hạ hoàng thượng. Nghe bà chánh cung hoàng hậu Subhadra tâu như vậy, đức vua truyền hỏi rằng, này ái khanh Subhadra yêu quý, nếu ái khanh có mộng ước điều gì trong cõi người này thì trẫm sẽ tìm ban cho ái khanh được toại nguyện. Vậy ái khanh hãy tâu cho trẫm rõ. Nghe đức vua truyền hỏi như vậy, bà chánh cung hoàng hậu Subhadra tâu rằng, muôn tâu hoàng thượng, kính xin hoàng thượng truyền gọi những người thợ săn tài giỏi trong đất nước Kasiratha tụ hội tại cung điện. Khi ấy thần thiếp sẽ tâu rõ điều mộng ước của thần thiếp. Chuẩn theo lời tâu của bà chánh cung hoàng hậu Subhadra, đức vua Varanasi truyền lệnh các quan tuyển chọn những người thợ săn tài giỏi trong nước tập trung tại cung điện. Sau thời gian không lâu, khoảng 60.000 người thợ săn trong nước Kasiratha đến chào đức vua tại cung điện. Đức vua Varanasi truyền bảo bà chánh cung hoàng hậu Subhadra biết rằng, này ái khanh Subhadra yêu quý, những người thợ săn tài giỏi này được tuyển chọn là những người có tài săn bắn, họ sẽ phục vụ vì sự lợi ích của ái khanh. Nghe đức vua truyền bảo như vậy, bà chánh cung hoàng hậu Subhadra truyền bảo các người thợ săn rằng, này các người thợ săn, ta nằm mộng thấy đức bạch tượng chúa toàn màu trắng, có cặp ngà phát ra hào quang sáu màu. Vậy ta nhờ các ngươi bắn đức bạch tượng chúa ấy chết, rồi cưa lấy cặp ngà ấy đem về dâng cho ta, ta sẽ trọng thưởng cho các ngươi. Nghe bà chánh cung hoàng hậu Subhadra truyền bảo như vậy, những người thợ săn tâu rằng, tâu bà chánh cung hoàng hậu, từ đời ông đời cha của các kẻ tiện dân này chưa từng nghe rằng đức bạch tượng chúa toàn màu trắng, có cặp ngà phát ra hào quang sáu màu. Tâu bà chánh cung hoàng hậu, bà nằm mộng thấy đức bạch tượng chúa ấy ở nơi nào trong bốn phương tám hướng, tâu lệnh bà. Bà chánh cung hoàng hậu Subhadra quan sát xem xét những người thợ săn ấy, bà phát hiện ra một người thợ săn Sonuttara là con người dị tướng, đã từng kết quan trái với tiền kiếp của đức bạch tượng chúa Chadanta, nên bà nghĩ rằng chỉ có người thợ săn Sonuttara này mới chịu thi hành theo sự chỉ dẫn của ta mà thôi. Bà chánh cung hoàng hậu Subhadra tâu lên đức vua Varanasi, xin đức vua cho phép tên thợ săn Sonuttara lên lâu đài tầng thứ bảy để cho bà chánh cung hoàng hậu chỉ hướng chỗ ở của đức bạch tượng chúa Chadanta. Đức vua Varanasi chuẩn tấu theo lời của bà. Người thợ săn Sonuttara được phép lên lâu đài tầng thứ bảy. Bà chánh cung hoàng hậu Subhadra chỉ tay về hướng bắc, rồi truyền bảo rằng, này người thợ săn Sonuttara, ngươi nhìn về phía hướng bắc này. Ngươi băng qua những khu rừng đến chân núi, ngươi vượt qua bảy dãy núi cao theo tuần tự, đến dãy núi thứ bảy cao nhất gọi là dãy núi Suvarnabhumi. Có các loài hoa đua nhau trổ quanh năm, có đàn thú Kinara, Kinari đông đảo. Ngươi leo lên đến đỉnh núi, nhìn xuống chân núi bên kia, thấy cây già to lớn. Vào mùa nóng, đức bạch tượng chúa Chadanta có cặp ngà phát ra hào quang sáu màu, đứng hóng mát tại dưới tàn cây da to lớn ấy. Xung quanh Đức Bạch Tượng Chúa có đàn voi 8.000 con, có phép thần thông, bay trên hư không như loài chim, chạy mau như gió, ngày đêm theo hộ trì bảo vệ Đức Bạch Tượng Chúa. Cho nên kẻ thù nào cũng không thể đến gần Đức Bạch Tượng Chúa được. Nếu nhìn thấy kẻ thù nào từ xa, thì đàn voi chạy đến bắt chà xác thành bột. Nghe bà chánh cung hoàng hậu Subhadra truyền bảo như vậy, người thợ săn Sonuttara tâu rằng: Tâu bà chánh cung hoàng hậu Subhadra, trong cung điện có nhiều thứ ngọc ngà châu báu quý giá, tại sao bà không muốn các thứ ấy mà bà lại muốn cặp ngà của Đức Bạch Tượng Chúa Chadanta? Hay có phải bà có ý định muốn giết Đức Bạch Tượng Chúa Chadanta để trả thù, hay bà muốn Đức Bạch Tượng Chúa giết sạch dòng dõi thợ săn của tiền nhân? Nghe người thợ săn Sonuttara tâu như vậy, bà chánh cung hoàng hậu Subhadra bày tỏ sự thật, mong người thợ săn thông cảm và giúp đỡ rằng: Này người thợ săn Sonuttara, sự thật tôi không phải nằm mộng thấy Đức Bạch Tượng Chúa Chadanta, mà tôi nhớ lại tiền kiếp của tôi xin làm voi là chánh cung hoàng hậu đề nhị Kula Subhadra của Đức Bạch Tượng Chúa Chadanta. Đức Bạch Tượng Chúa đem lòng sủng ái đối với voi chánh cung hoàng hậu đệ nhất Maha Subhadra hơn voi chánh cung hoàng hậu đệ nhị Kula Subhadra tiền kiếp của tôi. Vì vậy, voi chánh cung hoàng hậu đệ nhị Kula Subhadra phát sinh tâm ganh tị, ghen tức, kết quan cái với Đức Bạch Tượng Chúa Chadanta, nên quyết tâm trả thù Đức Bạch Tượng Chúa Chadanta. Này người thợ săn Sonuttara, tiền kiếp của tôi đã từng làm phước thiện cúng dường đến Đức Phật Độc Giác, rồi cầu nguyện rằng: Do năng lực phước thiện này, cầu xin cho con tuyển chọn được một người thợ săn tài giỏi. Đến tận nơi này, y sẽ bắn Đức Bạch Tượng Chúa Chadanta chết bằng mũi tên tập thuốc độc cực mạnh của con, rồi cứ cặp ngà có hào quang sáu màu đem về dâng cho con. Xin cho lời cầu nguyện của con sẽ được thành tựu như ý. Này người thợ săn Sonuttara, ta đã từng làm phước thiện và cầu nguyện mong được thành tựu như ý. Vậy, người chớ nên lo sợ. Xin người hãy cố gắng giúp ta giết Đức Bạch Tượng Chúa Chadanta chết, rồi cứ lấy cặp ngà ấy đem về dâng cho ta. Thành tựu được như vậy, ta sẽ tâu lên Đức Vua Varanasi ban thưởng cho người năm xóm nhà để cho người lấy thuế hưởng sự an lạc suốt đời. Nghe bà chánh cung hoàng hậu Subhadra truyền bảo như vậy, người thợ săn Sonuttara đồng ý làm theo lời hướng dẫn, nên tâu rằng: Tâu bà chánh cung hoàng hậu Subhadra, xin bà truyền bảo cho kẻ tiện dân biết rõ chỗ ở và sự sinh hoạt hàng ngày của Đức Bạch Tượng Chúa Chadanta ấy. Nghe người thợ săn Sonuttara tâu như vậy, bà chánh cung hoàng hậu Subhadra nhớ lại tiền kiếp làm con voi chánh cung hoàng hậu đệ nhị Kula Subhadra, sống gần gũi thân cận bên Đức Bạch Tượng Chúa Chadanta, nên truyền bảo với người thợ săn Sonuttara rằng: Này người thợ săn Sonuttara, Đức Bạch Tượng Chúa Chadanta thường ngự xuống hồ lớn Chadanta tắm, chơi nước sông, được trang hoàng các loại hoa sen, hoa súng, rồi ngự lên bờ đứng nghỉ nơi ấy, chờ đợi đàn voi 8.000 con tắm xong. Đức Bạch Tượng Chúa Chadanta dẫn đầu ngự trở về chỗ ở của mình. Nghe bà chánh cung hoàng hậu Subhadra truyền bảo như vậy, người thợ săn Sonuttara tâu rằng: Tâu bà chánh cung hoàng hậu Subhadra, kẻ thiện dân này sẽ cố gắng hết sức mình để giết Đức Bạch Tượng Chadanta chết, rồi cứ cặp ngà ấy đem về dâng lên cho bà. Nghe người thợ săn Sonuttara tâu như vậy, bà chánh cung hoàng hậu Subhadra vô cùng hoan hỷ, ban cho người thợ săn Sonuttara 1.000 đồng Kahabana, rồi truyền bảo rằng: Này người thợ săn Sonuttara, ngươi hãy trở về thăm nhà và chuẩn bị những thứ cần thiết đem theo. Kể từ hôm nay đến ngày thứ bảy, bạn hãy trở lại đây, đến chầu ta, để nhận những thứ dụng cụ lên đường. Chuẩn bị trả thù. Bà chánh cung hoàng hậu Subhadra truyền gọi người thợ rèn đến chầu bà, rồi truyền bảo rằng: Này người thợ rèn, ta cần những dụng cụ phá rừng, làm gỗ như cưa, búa, đục, dao, rửa, cuốc, đặc biệt một câu móc ba lưỡi đeo núi. Nhà ngươi hãy làm cho gấp đem lại cho ta. Bà chánh cung hoàng hậu Subhadra truyền gọi người mai da đến chầu bà, rồi truyền bảo: Này người thợ mai da, ta cần một bao da để đựng đồ dụng cụ, đồ sắt, dây da để leo núi, dây nịch, giày dép đi đường núi. Nhà ngươi hãy làm gấp đem lại cho ta. Bà chánh cung hoàng hậu Subhadra truyền bảo người trong nội cung sửa soạn chuẩn bị đầy đủ các món đồ ăn, lương khô, thuốc men, đồ dùng cho người đi xa. Bà chánh cung hoàng hậu Subhadra truyền gọi người thợ làm cây tên đến chầu bà, rồi truyền bảo rằng: "Này người thợ làm cây tên, nhà ngươi hãy làm cho ta một số cây tên, đặc biệt một ít cây tên đầu mũi tên tẩm thuốc độc cực mạnh, rồi đem nạp cấp cho ta." Mọi việc bà chánh cung hoàng hậu Subhadra đã chuẩn bị xong. Đến ngày thứ bảy, người thợ săn đến chầu bà chánh cung hoàng hậu Subhadra. Bà truyền bảo rằng: "Này người thợ săn Sunuttara, những món đồ ăn, thuốc men, các dụng cụ phá rừng, câu móc ba lưỡi, leo núi, đặc biệt các mũi tên đã tẩm thuốc độc cực mạnh, tất cả mọi thứ ta đã chuẩn bị sẵn sàng bỏ vào trong bao da. Ngươi hãy mang vào thử xem." Người thợ săn Sunuttara vốn có sức mạnh hơn người, nên mang bao da nặng như vậy mà vẫn không cảm thấy nặng nề đối với y. Bà chánh cung hoàng hậu Subhadra dặn dò nên thận trọng đi đường và cầu chúc người thợ săn Sunuttara cố gắng hoàn thành nhiệm vụ một cách dễ dàng. Rồi bà ngự đến chầu đức vua Varanasi, tâu diệt người thợ săn Sunuttara đi thi hành phận sự. Người thợ săn Sunuttara đến chầu đức vua Varanasi và bà chánh cung hoàng hậu Subhadra, rồi xin phép lên đường đi vào rừng núi Himavanta. Người thợ săn Sunuttara lên xe đi ra khỏi kinh thành Varanasi. Có số người tiễn chân một đoạn đường rồi trở về. Chiếc xe chở người thợ săn Sunuttara quãng đường 30 do tuần đến bìa rừng. Người thợ săn Sunuttara xuống xe đi bộ một mình, băng qua những khu rừng rậm rạp đầy gai góc, nhắm thẳng về hướng bắc đến chân núi. Từ dãy núi cao này đến dãy núi cao khác vô cùng hiểm trở. Người thợ săn Sunuttara cần phải dùng móc câu ba lưỡi ném qua núi cao rồi đu người qua theo dây. Cuộc hành trình của người thợ săn Sunuttara được tiến hành theo lời chỉ dẫn của bà chánh cung hoàng hậu Subhadra đã trải qua bao nhiêu gian lao, thử thách đầy nguy hiểm đến sinh mạng. Người thợ săn Sunuttara đã vượt qua được 6 dãy núi cao, đến dãy núi thứ 7 cao nhất gọi là Subhadrabhasabhata. Trên đỉnh núi có loài thú Kindara Kindari sống với nhau từng đàn. Đứng trên đỉnh núi, người thợ săn Sunuttara nhìn xuống chân núi thấy cây da to lớn có bóng mát lớn bao phủ. Dưới đại cội cây da, một đức Bồ Tát bạch tượng Chúa Chadanta có đôi ngà phát ra hào quang 6 màu. Xung quanh đức bạch tượng Chúa có đàn voi đông khoảng 8.000 con theo hầu bảo vệ đức Bồ Tát bạch tượng Chúa Chadanta này. Nhìn ra xa một khoảng, người thợ săn Sunuttara thấy một cái hồ nước Chadanta rộng lớn mênh mông, có nhiều loài hoa sen hoa súng. Người thợ săn Sunuttara đứng trên đỉnh núi cao quan sát thấy rõ, theo dõi mỗi khi đức Bồ Tát bạch tượng Chúa Chadanta ngự theo con đường xuống hồ nước để tắm. Sau khi tắm xong, đức Bồ Tát bạch tượng ngự theo con đường lên bờ, đứng tại một nơi chờ đợi đàn voi tắm xong. Rồi đức Bồ Tát bạch tượng Chúa Chadanta dẫn đầu cùng nhau ngự trở về chỗ ở của mình. Người thợ săn Sunuttara đã theo dõi nhiều ngày qua, đều thấy đức Bồ Tát bạch tượng Chúa Chadanta sinh hoạt như vậy trở thành thói quen hàng ngày. Người thợ săn tạo ác nghiệp. Người thợ săn Sunuttara vốn là người đã từng kết quan trái với đức Bồ Tát tiền kiếp của đức Phật Gotama trong thời quá khứ. Nay kiếp hiện tại là đức Bồ Tát bạch tượng Chúa Chadanta. Kiếp hiện tại người thợ săn Sunuttara bị tâm tham của cải mà bà chánh cung hoàng hậu Subhadra hứa sẽ ban cho y. Do tâm si mê không biết tội lỗi nên người thợ săn Sunuttara bị bà chánh cung hoàng hậu Subhadra sai khiến đi tìm giết đức Bồ Tát bạch tượng Chúa Chadanta, rồi cứ lấy cặp ngà đem về dâng bà để lãnh thưởng. Người thợ săn Sunuttara đã băng qua nhiều khu rừng rậm, leo vượt qua 7 dãy núi cao mới tìm đến được chỗ ở của đức Bồ Tát bạch tượng Chúa Chadanta, đã trải qua suốt thời gian dài 7 năm 7 tháng và 7 ngày. Người thợ săn Sunuttara trải qua nhiều ngày quan sát, biết được con đường mà đức Bồ Tát bạch tượng Chúa Chadanta ngự đi xuống hồ nước Chadanta để tắm. Sau khi tắm xong, ngự đi lên bờ để đứng nghỉ một chỗ chờ đợi đàn voi tắm xong lên bờ. Khi ấy, đức Bồ Tát bạch tượng Chúa Chadanta dẫn đầu đàn voi ngự trở về chỗ ở của mình, quyết định đào cái hầm vuông ngay dưới chỗ đức Bồ Tát bạch tượng Chúa Chadanta đứng nghỉ chờ đợi đàn voi. Người thợ săn Sunuttara xuống núi vào rừng đốn cây làm cột. cưa cây làm ván sàn, thực hiện đào một cái hầm vuông sâu, có thể đi lại dưới hầm ấy. Giữa hầm có chừa một cái lỗ trống để bắn mũi tên tẩm thuốc độc cực mạnh, xuyên lên ngay chỗ đứng của Đức Bồ Tát Bạch Tường Chúa Chadanta, và đào một con đường hầm đi vào cái hầm vuông ấy.